Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyện, Vô Thường tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khi Đường Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày thứ hai. Trong nháy mắt mở ra, Đường Phong thấy bên giường mình có một nữ hài dáng dấp như thị nữ. Hai tay chống cằm, cái đầu nhỏ gật một cái, lại một cái, như gà mổ thóc, tự như đang ngủ gật. Động tĩnh xoay người rời đi của Đường Phong, làm cho nàng giật mình tỉnh giấc. Dùng tay xoa nhẹ hai mắt, lúc này thị nữ mới vội vàng đứng lên, hấp tấp chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô lớn. Tỉnh, tỉnh rồi! Một khắc sau, Đường Phong chợt nghe thấy vô số tiếng bước chân, vội vàng từ bên ngoài truyền tới. Diệp Cô Cô và Phi Tiểu Nhã lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tiếp theo sau đó là hai đại sát thần, ngay cả Tiêu Nhất Diệp và Sở Văn Hiên cũng ở chỗ này. Động tĩnh của một đám đại nam nhân chạy tới như xe qua núi, ầm ầm không dứt bên tai. Phong Nhi, con thấy thế nào rồi? Tuyết Nữ nghiêng người ngồi xuống bên giường, nắm một tay Đường Phong kiểm tra tình huống thân thể hắn. Tốt rồi. Đường Phong khẽ cười, lúc này đây, khi đồng thời thi triển hai loại năng lực, cường khí trong cơ thể tiêu hao quá mức kịch liệt, dẫn đến kết quả cuối cùng là hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại khi đã tỉnh lại, Đường Phong lại phát hiện tình huống lúc này và lúc trước có chút khác nhau. Tuy rằng lúc đầu, mỗi lần di chứng phản ứng so với ngày xưa đều rất kịch liệt, nhưng Đường Phong nghĩ tốc độ khôi phục của thân thể mình so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa mức độ tổn hại thân thể so với trước đây cũng nhỏ hơn rất nhiều. Chuyện này đại khái có liên quan tới việc đề thăng thực lực của mình. Dù sao trong mấy tháng trời tại băng hỏa đạo, mình không chỉ đề thăng cảnh giới mà còn có 3 lần rèn luyện thân thể, khiến thân thể trở nên cường đại. Mặc dù còn chưa thể chống đỡ được cường khí của cao thủ thiên giai, nhưng khoảng cách cũng không còn bao xa. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện phát triển hơn, Đường Phong phỏng chừng, sau này mình thi triển tái thi hoàng hồn hẳn là sẽ ít đi nhiều di chứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được làm sàng bậy. Thật là dọa chết ta rồi. Ánh mắt bà chủ đại nhân tràn đầy thân thiết. Nàng tỉnh lại trước Đường Phong cả nửa ngày. Đêm qua, sau khi Đường Phong hôn mê, nàng còn tưởng rằng chính mình có lỗi, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Lúc tỉnh lại, liền nhào tới bên người Đường Phong khóc cả buổi. Náo loạn khóc cả Ô Long Bảo. Đến bây giờ hai mắt sưng vù như quả đào mật. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Hai đại sát thần cũng yên tâm. Ta ngủ bao lâu rồi? Đường Phong lên tiếng hỏi. Không lâu, mới qua một đêm. Tuyết Nữ đặt Đường Phong trở lại giường, đẩy hắn nằm thẳng xuống. Hiện tại con không nên suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Được rồi, ta còn có mấy người bạn hữu. Ngày hôm qua bên bờ biển có một người trong số họ bị thương rất nặng. Bọn Thiết Đồ và bạn Dược Vương đều đã an toàn trở về. Mấy người kia cũng không có gì đe dọa đến tính mạng. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Không đợi Đường Phong hỏi hết, Sở Văn Hiên đã lên tiếng đáp. Nghe nói vậy, Đường Phong mới yên lòng. Trong số mấy người kia, thủ thương nghiêm trọng nhất chính là Cửu Thiên Biến. Xương ngực bị gãy, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất 1-2 tháng. Còn có đôi tay nhỏ bé của Hà Hương Ngưng bị phong đao cắt đến mức máu thịt lẫn lộn. Cũng không biết sau này có ảnh hưởng gì lớn tới tai nạn hay không. Các người cười nhiên là có thể giết ngược lại Phượng Kinh Thành, thật sự là lợi hại. Tiểu Thúc dựng ngón cái đối với Đường Phong. Tình hình cụ thể trận chiến vừa qua, mọi người đã nghe bàn Dược Vương nói lại. Sở dĩ Phượng Kinh Thành lật thuyền trong mương, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của Đường Phong bạo tăng. Kỳ thực mọi người trong bọn họ đều rất muốn biết tại sao Đường Phong có thể khiến thực lực của mình bạo tăng lên tới thiên giai. Làm sao có thể cải biến dung mạo của mình? Nhưng những việc cơ mật bậc này, bọn họ lại không tiện mở miệng hỏi. Một đám người trong phòng lại bắt đầu vây lấy Đường Phong, nói nói cười cười một hồi. Ngày sau đó liền bị Tuyết Nữ hung hăng đuổi thẳng ra ngoài không chút lưu tình. Ngay cả Phi Tiểu Nhã dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tuyết Nữ, muốn ở lại bồi tiếp Đường Phong, cũng bị nàng nắm cây chóp mũi nhỏ nhắn kéo ra khỏi phòng. Bà chủ đại nhân thực không có bao nhiêu thời gian tận hưởng nữ nhân tình trường cùng Đường Phong. Ngày hôm qua, Ô Long Bảo gặp biến đổi quá lớn, bây giờ còn có nhiều chuyện cần phải xử lý. Kiểm kê nhân số tổn thất, điều tra rõ còn có phản đồ tồn tại hay không, an bài người bệnh nghỉ ngơi, tập trung nhân thủ luyện chế kim sang dược, thành lý hậu chiến trường, vân vân. Bà chủ đại nhân cảm thấy mình từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có ngày nào bận rộn như ngày hôm nay. Nếu không phải có Sở Văn Hiên ở bên cạnh giúp đỡ, nàng thật không biết phải làm như thế nào cho tốt. Từ điểm này có thể thấy, bà chủ đại nhân còn chưa hoàn toàn trở thành một lãnh tụ đúng nghĩa. Tuy nhiên, mỗi người đều cần phải chậm rãi trưởng thành. Không đến nửa ngày sau, Phi Tử Nhã phát huy ưu thế xuất thân bảo chủ vinh quang, thu xếp hoàn toàn ổn thỏa mọi chuyện tình của Ô Long Bảo. Kỹ năng xử lý các chuyện vụn vặt cũng trở nên thành thạo. Khi mọi người đã rời khỏi phòng, Đường Phong còn nằm lại trên giường một hồi. Lần này di chứng phát tác so với trước kia mạnh liệt hơn rất nhiều, nhưng tốc độ khôi phục so với trước kia cũng nhanh hơn không ít. Ngược lại, Đường Phong cũng không cảm thấy quá lo lắng. Chỉ ít, hiện tại hắn nhận thấy thân thể mình không có gì trở ngại. Ngoại trừ hơi đau một chút, khí lực hư thoát, còn lại tất cả đều bình thường. Suy nghĩ một chút, Đường Phong lại ngồi thẳng người dậy, tâm lực hoàn toàn chìm đắm trong đan điền. Thấy được nơi linh khiếp nhang đang phiêu lãng. Phong ca ca! Đường Phong vừa vào, linh khiếp nhang đã nhận ra. Bất quá hiện tại sắc mặt nàng có chút không tốt. Đôi mắt nhìn Đường Phong tràn đầy suy nghĩ cùng lo âu. Làm sao vậy? Đường Phong tụ tập tâm thần thành thực chất, đứng trước cương tâm. Bên trên cương tâm khô lâu nho nhỏ, tràn đầy những điểm màu xanh lục. Độ sáng của những quang mang màu xanh này không đồng đều. Tất cả đều bám vào khung xương trắng như bạch ngọc. Bất kể khi nào nhìn thấy, bất kể thấy được bao nhiêu, cảnh tượng trước mặt vẫn như cũ, làm chấn động nhân tâm. Ngoài dữ liệu của Đường Phong, linh khiếp nhan không trả lời ngay, ngược lại chạy thẳng tới trước mặt mình, ôm mình thật chặt, gục đầu trên bụng mình, lực đạo và thần tình này thật sự là tràn đầy lưu luyến. Đường Phong suy nghĩ cẩn thận một chút, trận chiến lúc trước quá mức kịch liệt, vô cùng gấp gáp, khiến Đường Phong chỉ lo giết địch nhân, hoàn toàn không nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu khác. Bây giờ gặp lại linh khiếp nhan mới nhớ ra, nhất thời trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Nàng e sợ nàng sao? Đường Phong nhu thuận đưa tay vuốt mái tóc dài của linh khiếp nhan, đầu ngón tay quấn quýt ôn nhu. Linh khiếp nhan vẫn như cũ cúi đầu, run rẩy nói: Nàng uy hiếp ta, nói một ngày nào đó sẽ thôn tính ta. Đừng lo, không phải sợ, coi như nàng đang đánh rắm là được rồi. Đường Phong an ủi nói. Linh khiếp nhan cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong oán trách nói: Ca ca nói như vậy cũng chính là mắng ta. Dù sao nàng cũng là một bộ phận của ta đó. Nàng chính là ta, ta chính là nàng. Dù ai bị ai thôn phệ cũng đều như nhau. Sao ta còn phải lo lắng nữa đây? Không hoàn toàn là như vậy đâu. Đường Phong lắc đầu. Tình hồn thôn phệ chủ đạo khác nhau, cuối cùng sẽ tạo thành tính cách khác nhau. Linh khiếp nhan ngẩn ra, lập tức cười khổ một tiếng. Nàng tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Tuy nói rằng bất kể ai bị thôn phệ, cuối cùng đều là linh khiếp nhan. Những lúc này linh khiếp nhan không bao giờ muốn rời xa Đường Phong, biến thành một bộ phận của tình hồn khác. Thật là bá đạo mà. Nàng đã muốn cái gì, vĩnh viễn sẽ không buông tha. Ngữ khí linh khiếp nhan tràn ngập lo lắng. Phong ca ca, ca ca ném bất phơi giáp đi, được không? Nàng đang nói chuyện quỷ quá gì vậy? Đường Phong đưa tay nắm lên má linh khiếp nhan, dùng sức véo hai bên, hai mắt tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng. Ta biết, nàng lo lắng ta không phải đối thủ của Âu Dương Vũ. Không sai, thực lực của ta hiện tại quả thực còn quá thấp. Nhưng nếu so với thực lực của hắn khi còn trẻ, ta có thể đánh chết hắn. Thực lực cũng không phải vấn đề lớn nhất. Lẽ nào nàng quên rằng, khi chúng ta mới bắt đầu thôn về Lạnh Lùng, ta bất quá mới chỉ là một huyền giai. Lúc đó Lạnh Lùng nhập vào Tiểu Thiên, ta cũng vẫn không phải là đối thủ của nàng ấy. Nhưng kết quả cuối cùng thì thế nào chứ? Còn không phải bị ta đánh bại sao? Thế giới này không thiếu kỳ tích, cho nên cũng không thiếu những chuyện loạn thất bát tao. Đường Phong vừa nói, vừa búng nhẹ lên trán linh khiếp nhan. Tiểu nha đầu đưa tay bịt trán, cong môi, lùi về sau vài bước. Nàng đã nhận ta làm chủ nhân, vậy mọi chuyện phải nghe theo ta. Đường Phong thản nhiên cười nói. Nếu như đã đụng tới một đám linh hồn ở chỗ này, như vậy mình và Âu Dương Vũ nhất định sẽ đánh một trận. Giống như mình không buông tha linh khiếp nhan, Âu Dương Vũ cũng sẽ không buông tha cho khí linh bên trong thần binh tàng phong. Tuy nhiên,

tìm một thị nữ hỏi vị trí của đám người thiết đồ. Đường Phong vội vàng đi tới bên đó. Nơi Thường Bình Ô Long Bảo nghỉ ngơi chính là dãy nhà trước đây Đường Phong từng ở, cách đó cũng không quá xa. Sau khi đi được một quãng, đại khái là đã thích ứng với cường độ hoạt động hiện tại. Đường Phong cảm thấy tốt hơn không ít. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi máu tanh tràn ngập khắp Ô Long Bảo vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Dọc theo đường đi, Đường Phong gặp ai cũng đều thấy bọn họ hành sự vội vội vàng vàng. Hơn nữa, số hắc y nhân ở Ô Long Bảo so với trước đây đã giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có một cổ thi thể bị người ta khiêng qua trước mặt Đường Phong. Những người này, có người Đường Phong đã từng gặp mặt, có người hắn chưa thấy bao giờ. Thật lâu sau, Đường Phong mới đến trước dãy nhà trước đây mình đã từng ở. Trong những phòng này, mỗi gian đều có hai người ở lại dưỡng thương. Qua một ngày một đêm cứu trị, tất cả mọi người đều sống sót, được đưa tới chỗ này. Số còn lại hoặc đã chết, hoặc không thể cứu sống cũng được Ô Long Bảo ban cho một cái chết thông khoái. Trước khi tới đây, Đường Phong cũng đã mang theo những dược liệu cùng mấy thứ chai lọ lúc trước mà bàn dược vương muốn mình thu lại, dùng y phục bao lại cẩn thận. Tìm qua vài gian nhà, cuối cùng Đường Phong thấy được thân ảnh thiết đồ ở trong một gian. Trên cổ thiết đồ quấn băng, toàn bộ cánh tay cũng đều là một mảnh trắng xóa. Hơn nữa cánh tay phải so với tay trái rõ ràng sưng lớn hơn vài vòng. Thiết đồ giống như một tòa tháp khổng lồ đứng trong phòng, chặn mất đại bộ phận ánh sáng của gian phòng. Khi Đường Phong vào trong nhà, thấy Cửu Thiên Biến nằm trên chiếc giường bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Trong phòng, ngoài trừ hai người thiết đồ và Cửu Thiên Biến, những người khác cũng đều ở đây. Bàn Dược Vương bận rộn rịt thuốc cho một người bệnh. Người này là một trong những tinh anh của Ô Long Bảo. Trên bụng có một lỗ thủng lớn. Tuy ngày hôm qua đã được xử lý qua một chút, nhưng lúc đó không có nhiều kim sang dược. Tới hôm nay mới kiếm đủ dược vật đắp cho hắn. Chậm trễ mất một ngày một đêm, miệng vết thương của tinh anh này đã có dấu hiệu sinh mủ, khiến trong phòng tràn ngập mùi vị buồn nôn. Không được cử động. Bàn Dược Vương tức tối gầm lên một tiếng. Người cứ nhích tới nhích lui, lão phu làm sao mà chữa trị được? Mẹ kiếp, một đau này không phải chém lên bụng ngươi. Thật đúng là đừng có nói chuyện không đau thắt lưng. Tên tinh anh của Ô Long Bảo thụ thương rên hừ hừ, lầm bầm. Đau đớn cùng cực khiến trăng hắn nổi đầy gân xanh. Nắm tay siết chặt vang lên tiếng xương lách cách. Để lão tử cho ngươi một quyền ngất xỉu, khỏi lại nhại cả bụi luôn. Thiết độ một bên nhìn không được quát. Chủ yếu là do mùi của tên thương binh phát ra, khiến người ta khó có thể chịu được. Đừng! Tên thương binh lập tức nằm yên ổn trở lại. Ta bất động là được chứ gì? Trong khi Bàn Dược Vương bận rộn, Đường Phong không dám làm phiền lão. Đợi lão đắp thuốc xong, Đường Phong mới cất bước tiến vào trong phòng. Thiết đồ quay lại, nhếch miệng với Đường Phong cười cười nói. Sao ngươi lại tới nơi đây? Ta tới thăm các ngươi. Đường Phong vừa trả lời, vừa đem túi đồ trên tay cho Bàn Dược Vương. Bàn Dược Vương đón lấy, mở ra nhìn một cái, dần tím mặt hét lên. Tiểu tử thối tha, người có biết thứ này rất quan trọng hay không? Nếu như bị đập nát thì làm thế nào bây giờ? Đường Phong nhún vai không đáp, quay sang thiết đồ hỏi. Thường thế thế nào rồi? Thiết đồ giơ cánh tay phải của mình lên, khịt khịt mũi nói. À, cánh tay cắt thành ba đoạn, xương nắm tay cũng vỡ nát vài khối. Phòng chừng phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể hồi phục. Trách không được lại sưng thành ra như vậy. Thường thế tuy không tính là nhẹ, nhưng dù sao cũng không thương tổn đến gân mạch và đan điền, coi như là may mắn. Lấy thực lực của địa giai trung phẩm, dám cùng cao thủ thiên giai thượng phẩm cứng đối cứng. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có một mình thiết đồ có thể làm được. Mặc dù là Đường Phong, trong trạng thái thực lực nguyên bản của bản thân, cũng không dám cùng Phượng Kinh Thanh liều mạng như vậy. Tuy nhiên, thương thế hiện tại của thiết đồ cũng là một cái giá thật lớn. Đường Phong biết rõ phòng ngự của thiết đồ kiên cố như thế nào. Vậy mà lúc đó, Phượng Kinh Thanh gần như chỉ dùng hai quyền đã phá vỡ phòng ngự đó, cắt nát cánh tay hắn, đánh nát xương tay, không thể nào không thừa nhận. Thiên giai thượng phẩm quả thực luôn có ưu thế áp đảo. Vết thương nhỏ thôi. Thiết đồ lơ đễnh nói. Đường Phong quay đầu nhìn qua Cửu Thiên Biến. Hắn vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, trên mặt có chút thống khổ. Từ trong cổ họng truyền đến vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trên ngực hắn, xương sườn đã gãy bảy đoạn, đoạn xương gãy cắm vào trong phổi. Tuy nhiên, cầm cự được cho tới bây giờ, coi như tính mạng của hắn không còn nguy kịch. Thiết Đồ lên tiếng giải thích. Muốn khôi phục hoàn toàn, chỉ ít cũng phải mất 2 tháng tịnh dưỡng mới được đó. Đa tạ các ngươi. Đường Phong vỗ vỗ tay Thiết Đồ. Khi chiến đấu với Phượng Kinh Thanh, mấy người Thiết Đồ xuất lực không nhỏ. Nếu không phải bọn họ dùng tính mệnh của chính mình ngăn cản truy kích của Phượng Kinh Thanh, Đường Phong căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ đánh lén. Quá khách khí rồi. Thiết Đồ nhếch miệng cười, lại cùng hắn hàn huyên thêm vài câu, hỏi rõ chỗ nghỉ ngơi của Hà Hương Ngưng. Đường Phong liền rời khỏi chỗ đó. Qua 7-8 lần rẽ trái quẹo phải, cuối cùng Đường Phong cũng tìm được hai người Hà Hương Ngưng và Thu Tuyệt Âm. Trong trận chiến này, người duy nhất không thụ thương chỉ có Thu Tuyệt Âm. Công phu quyền cước của nàng so với âm công quả thực là quá khác biệt. Đó là lý do trong tất cả các cuộc chiến đấu, nàng chưa bao giờ chính diện giao phong với địch nhân. Trước sau đều là lấy âm công hiệp trợ công kích. Điều này có thể giải thích tại sao trong bất kỳ hoàn cảnh hung hiểm tới đâu, nàng cũng hoàn toàn không tổn thương gì. Chỉ có điều giờ phút này, người được nàng chăm sóc là Hà Hương Ngưng, cũng chỉ có thể sử dụng 4 chữ để hình dung. Vô cùng thê thảm. Quả thực là vô cùng thê thảm. Hai cánh tay hoàn toàn bị băng bó kín mít. Dù vậy, băng vải trắng như tuyết kia vẫn bị máu tươi thấm ướt sũng. Khi Đường Phong loạn choạng bước vào, Thu Tuyệt Âm đang ép Hà Hương Ngưng ăn một chén cháo gạo. Trên mặt Hà Hương Ngưng không có bất cứ biểu hiện thống khổ hay thương tâm gì. Có chăng chỉ là dáng vẻ tràn đầy thoải mái, tươi cười. Đại thù đã báo, Hà Hương Ngưng sao có thể không vui. Nữ nhân này chỉ vì báo thù mà sống, cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Hơn nữa lại có thể báo thù sớm như vậy. Vốn Hà Hương Ngưng phỏng chừng mình ít nhất cũng phải mất tới mấy chục năm, luyện tới trình độ tương đương như Phượng Kinh Thanh. Tới lúc đó, nếu như Phượng Kinh Thanh còn chưa chết, mình mới có cơ hội báo thù mong manh. Thế nhưng lúc này, cơ duyên xảo hợp, dưới sự liên thủ của mình cùng với Bàn Hữu và Đường Phong, Phượng Kinh Thanh cư nhiên lại bị tiêu diệt. Đây quả thật là một phần đại lễ vượt xa mong đợi. Lúc nhìn thấy Đường Phong, đôi mắt đẹp của Hà Hương Ngưng càng sáng ngời, khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười càng thêm lộng lẫy. Thu Tuyệt Âm lại chỉ lạnh nhạt gật đầu với Đường Phong, tiếp tục dùng thìa múc một ít cháo loạn. Hà Hương Ngưng lắc đầu, không ăn nữa. Thu Tuyệt Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể buông chiếc bát trong tay xuống, đứng lên nói, hai người trò chuyện, ta ra ngoài một chút. Đợi khi trong phòng chỉ còn có hai người, Đường Phong mới vừa thở hổn hển vừa ngồi xuống bên giường, cứ nhìn hai cánh tay bị băng kín của Hà Hương Ngưng, dịu dàng hỏi, cảm giác như thế nào rồi? À, rất thỏa mãn. Hà Hương Ngưng chăm chú nhìn Đường Phong. Ta hỏi thương thế của nàng như thế nào rồi? Đường Phong gãi gãi trán. Cái này sao? Hà Hương Ngưng đưa mắt nhìn phía trên hai cánh tay mình. Bàn lão nói gân mạch của ta bị tổn thương, cho dù sau này thương thế lành hẳn cũng không thể nào tu luyện tiếp. Ánh mắt Đường Phong nhất thời trở nên u ám. Nghiêm trọng như vậy sao? Hà Hương Ngưng chậm rãi lắc đầu. Ta liều mạng tu luyện, nỗ lực để thăng thực lực, cũng chỉ là vì giết chết Phượng Kinh Thanh. Bây giờ hắn đã chết rồi, ta cũng không cần phải tu luyện, cho nên chuyện này cũng không còn quan trọng. Có thể nghĩ như vậy, thật ra là một chuyện rất tốt, chỉ ít cũng sẽ không khiến nàng quá bi quan. Bạn lão chưa nói rõ có thể khôi phục được hay không sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Có, nhưng là cơ hội rất nhỏ bé. Hà Hương Ngưng nhẹ nhàng thở dài, hương khí thơm ngát bay vào trong mũi Đường Phong. Tuy nhiên, ta không muốn sống mệt mỏi như vậy. Chúng có thể hồi phục tới đâu thì hồi phục, ta cũng không quá quan tâm. Đồ ngốc! Đường Phong trừng mắt nhìn nàng. Nếu như có thể hoàn toàn khôi phục, đương nhiên là không thể buông xuôi. Hà Hương Ngưng lè cái lưỡi thơm tho, mãi cho tới bây giờ nàng mới biểu hiện ra tư thái đặc thù của một nữ hài tử ở tuổi như nàng nên có. Nhưng cho dù ta hồi phục lại, ta biết làm gì đây? Phượng Kinh Thanh đã chết, cuộc sống đột nhiên mất đi mục tiêu. Hiện tại có thể nói, Hà Hương Ngưng không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì. Nói không chừng về sau, ta còn cần nàng giúp đỡ ta. Đường Phong thuận miệng nói ra, nói xong lại bổ sung một câu. Bọn Thiết Đồ có thể cũng muốn nàng hỗ trợ. Sau này nàng cũng không thể bỏ rơi Bằng Hữu của mình. Nhưng mà nếu không có thực lực, sẽ không thể nào theo cùng bọn họ. Hà Hương Ngưng cười thản nhiên, nhìn Đường Phong chằm chằm, nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn ta hoàn toàn khôi phục lại sao? Đường Phong nề tranh ánh mắt nàng, yếu ớt nói. Ta hy vọng là như vậy. Ta cũng không có nhiều bằng hữu. Ánh mắt Hà Hương Ngưng vẫn nhìn Đường Phong chằm chằm, dáng tươi cười trên mặt không giảm, thật lâu mới mở miệng nói. Ta muốn ăn cái kia. Đường Phong nhìn theo ánh mắt nàng, thấy bát cháo đang còn ăn dở bị Thu Tuyệt Âm đặt qua một bên, liền cầm lên, sau đó xúc từng muỗng mà đút cho nàng ăn. Khuôn mặt Hà Hương Ngưng đỏ bừng như say rượu, trong mắt tràn ngập vô vàn hạnh phúc. Ăn xong chén cháo, Đường Phong cầm lên một chiếc khăn lụa đặt bên gối, dịu dàng lau lau khóe miệng nàng. Hà Hương Ngưng rất dứt khoát, nằm xuống giường, nhẹ giọng nói. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Được. Đường Phong như được đại xá. Mỗi khi cùng nữ hài này ở một chỗ, Đường Phong luôn luôn cảm thấy một loại áp lực khó hiểu, nhất là khi nàng nhìn mình bằng ánh mắt đặc biệt. Đắp chăn cẩn thận cho nàng, Đường Phong lúc này mới đứng lên, thong thả đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa, khóe mắt hắn liếc thấy một người vận bạch y đứng yên lặng bên cạnh cửa. Đường Phong quay đầu nhìn, vừa lúc thấy Thu Tuyệt Âm như cười như không nhìn mình. Khi có thời gian, hãy tới thăm nàng nhiều một chút. Thu Tuyệt Âm nhẹ nhàng căn dặn một tiếng. Được. Đường Phong gật đầu, nhìn theo bóng lưng Đường Phong chậm rãi biến mất, Thu Tuyệt Âm mới cười khổ lắc đầu, đi vào trong phòng, ngồi xuống bên giường. Hiện tại đã có động lực để hồi phục rồi sao? Hà Hương Ngưng khúc khích cười không dứt. Thu Tuyệt Âm oán trách, trợn mắt nhìn nàng, nhéo nhéo cái mũi nàng. Sớm biết như vậy, ta nên sớm mời hắn tới đây khuyên mũi một câu. Trên đường trở về, Đường Phong thấy Ô Long Bảo vẫn náo nhiệt phi thường. Các tình huống thương vong của đệ tử hẳn là đều đã xử lý xong. Hiện tại đại bộ phận mọi người đều tập trung thanh lý đám phế tích sau chiến đấu, dọn dẹp sạch sẽ các phòng ốc bị đánh sập. Đường Phong chậm rãi đi tới, cảm giác thân thể không còn cứng ngắc đau đớn như vừa rồi, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Quay đầu nhìn thoáng qua một khu đặc biệt náo nhiệt, Đường Phong thấy bóng dáng Phi Tiểu Nhã và hai đại sát thần, trầm ngâm một lát liền bước vào. Trên đỉnh đầu bảo chủ đại nhân cuốn một mảnh khăn lụa màu lam, tránh cho bụi khỏi vương vào tóc mình. Nàng đứng đó bận rộn chỉ huy mọi người, bộ dáng rất giỏi giang. Dưới sự chỉ huy của bảo chủ đại nhân, một đám hắc y nhân giả vân tuân thủ răm rắp. Hai đại sát thần phẩm chừng là bận rộn lâu rồi, ngồi xổm xuống bên người Phi Tiểu Nhã. Tiểu Thúc phè phẩy cây quạt trên tay ra sức quạt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, ngoài miệng nguyện rủa trời nóng như muốn bốc khói vậy. Khi Đường Phong đi tới, Phi Tiểu Nhã lập tức dừng lại mọi việc. Bảo chủ đại nhân vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Người thức dậy làm gì? Nằm lâu thì khó chịu thôi. Đường Phong dừng lại, miệng thở hổn hển, nhìn chung quanh bốn phía. Cô của ta đâu rồi? Diệp cô đang xem xét tình huống trong phương viên trăm dặm Ô Long Bảo. Nếu hiện tại địch nhân đột nhiên đánh lén từ phía sau thì thật sự là phiền toái. Phi Tiểu Nhã vừa giải thích vừa đỡ Đường Phong ngồi xuống một tảng đá. Đường Phong bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống. Hai đại sát thần cũng đi tới bên Đường Phong. Tiêu Thúc và Đoạn Thúc cười tủm tỉm hỏi. Thường thế như thế nào rồi? Tốt rồi, nghỉ ngơi vài ngày, đại khái có thể khôi phục được rồi. Hai người liếc nhau đều hắc hắc cười gian hai tiếng. Biểu tình trên mặt Đường Phong phút chốc trở nên ngưng trọng, ngờ vực nhìn bọn họ, cảnh giác hỏi. Hai người muốn làm gì? Biểu tình của hai người hiện tại rất có điểm vị đạo gian xạo, phẩm chừng là đang chú ý tới gì trên người mình. Tiêu Thúc nghiêm mặt nói. Không muốn làm gì, chỉ là có một việc nhỏ muốn nhờ người giúp một chút thôi. Tuy nhiên không phải bây giờ, đại khái 10 ngày sau mới được. Cho nên trong khoảng thời gian này, người mau mau hồi phục đi. Chuyện hai người muốn ta giúp đỡ, có thể gọi là nhỏ hay sao? Đường Phong có chút kinh nghi bất định, chuyện mà hai đại sát thần đều không xử lý được, khẳng định là hung hiểm vạn phần. Thật sự chỉ là chuyện nhỏ thôi, tuy nhiên, việc này chỉ có ngươi mới có khả năng giải quyết được. Đoạn Thúc ở một bên bổ sung, Tiêu Thúc mạnh mẽ gật đầu. Quỷ mới tin bọn họ. Đường Phong mạnh mẽ biểu môi. Từ khi hai đại sát thần dùng cơ quan thuật lừa mình tới Ô Long Bảo, tâm linh trẻ thơ của Đường Phong cũng đã bị bọn họ đả kích nghiêm trọng lâu rồi. Chuyện gì? Vì sao ta không biết? Bảo chủ đại nhân nghi hoặc hỏi. chuyện tình của nam nhân, người cũng muốn biết sao? Tiểu thuốc phe phẩy quạt liếc nhìn nàng. Phi! Bảo chủ đại nhân đỏ bừng mặt. Dạ không nên nét. Mắng xong lại quay đi làm việc của mình. Hai người tốt xấu gì cũng nên cho ta biết chứ. Trong lòng Đường Phong cảm thấy bất an. Chị nói muốn ta hỗ trợ, cũng không nói là chuyện gì. Ta làm sao có thể đáp ứng đây? Chờ 10 ngày nữa đi, tới lúc đó sẽ nói rõ với ngươi. Tiểu thuốc vừa nói, vừa đưa cây quạt tới. Tặng người đó. Đường Phong nhận lấy cây quạt xem xét. Đây không phải cây quạt ngày hôm qua Tà Tuyết Thần cầm thì là cái gì? Đây vốn chính là chiến lợi phẩm của thiếu gia rồi. Cánh tay từng cầm cây quạt kia chính là bị thiếu gia ta một kiếm chém rụng. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, Đường Phong vẫn vui sướng hài lòng nhận lấy cây quạt. Nói thật, hắn vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với các loại cơ quan ám khí. Đây chính là cơ quan ám khí duy nhất thuộc về Đại Lục Thiên Cương mà hắn có được từ khi tới thế giới này. Đường Phong cần nghiên cứu thứ này một chút, xem thử nó có gì khác biệt với cơ quan ám khí mà mình nắm giữ hay không. Công tác thành lý sau trận chiến trong vòng 2 ngày đã cơ bản hoàn thành, cũng khiến cho Phi Tiểu Nhã mệt gần chết. Nhìn đống thi thể bị lửa thiêu chết, trong lòng bảo chủ đại nhân tràn ngập chua xót. Cho đến giờ phút này, nàng mới đột nhiên cảm thấy trọng trách trầm trọng trên đôi vai mình. Lúc này, nàng phải nghĩ đến những vấn đề mà trước kia nàng không cần để tâm đến. Lúc này, nàng không chỉ có một mình. Phía sau nàng còn có Ô Long Bảo, còn có mấy ngàn đệ tử. Thân là bảo chủ, bất luận quyết định gì của nàng, nếu chỉ có một chút xíu sai lầm, cũng có thể khiến cho vô số người phải chết. Nếu nàng sớm biết được một chút ý đồ của Tà Tuyết Thần, thì Ô Long Bảo cũng không phải chịu tổn thất lớn đến thế này. Càng nghĩ, trong lòng Phi Tiểu Nhã càng thêm phiền não. Nhưng việc Ô Long Tam Sứ làm phản là chuyện không thể nào ngờ tới được. Hiện tại, việc trước mắt là phải trùng kiến lại phòng ốc đã bị phá nát sau cuộc chiến. Đối với những chuyện này, Đường Phong không giúp được gì. Ngoài trừ an ủi Phi Tiểu Nhã đang hồn phi phách lạc, thì liên tiếp vài ngày, hắn đều tập trung vào điều dưỡng thân thể bản thân. Sau khi thực lực và thân thể mạnh mẽ, thời gian chữa thương của hắn cũng rút ngắn rất nhiều. Chỉ cần 3 ngày, Đường Phong đã khôi phục lại được 7-8 phần. Tuy chưa đạt tới thời kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn dư sức chiến một trận. Trừ khôi phục thương thế ra, Đường Phong lúc nhàn rỗi cũng đi xem Cửu Thiên Biến và Hà Hương Ngân. Thương thế của hai người này cũng không phải 1-2 ngày là khỏi được, nhưng cũng đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Cửu Thiên Biến đã từ hôn mê tỉnh dậy, hồi tưởng lại trận chiến với Phượng Kinh Thanh mà tim hắn vẫn còn đập nhanh. Lúc đó hắn bị Phượng Kinh Thanh đánh một chưởng vào ngực, khiến hắn trực tiếp hôn mê. Về phần sau đó phát sinh thêm chuyện gì, hắn cũng không biết. Chỉ là từ Thiết Đồ và Thu Tuyệt Âm mới biết được Phượng Kinh Thanh đã chết. Mọi người lúc này đang thảo luận nguyên nhân, thực lực của Đường Phong bạo tăng và di chứng cực lớn sau khi sử dụng thực lực đó. Bởi vì bộ dáng uể oải mấy hôm nay của Đường Phong rất đáng nghi. Vấn đề này, mọi người chỉ là bí mật thảo luận với nhau, chứ không hề bàn luận nhiều. Mỗi người đều bề bộn sự tình. Đường Phong cũng không ngoại lệ. Thừa dịp thương thế đang chuyển biến tốt, mấy ngày nay hắn cũng say mê nghiên cứu thiết phiến của Tà Tuyết Thần. Hơn nữa cũng có chút thành quả. Mặc dù gọi là thiết phiến, nhưng cũng không phải dùng tinh thiết tạo thành. Nhìn bề ngoài thì nan quạt chỉ có một ít kim loại đặc thù, hẳn là lúc luyện chế có bỏ thêm một ít thứ khác. Thiết phiến này tổng cộng có 10 nan quạt màu đỏ kim, cầm vào tay có cảm giác mát lạnh và nhẵn bóng. Mặt quạt mềm mại, giống như một tấm tơ lụa không tệ. Nói là lụa cũng không đúng, bởi vì thực chất nó không phải là do lụa hay vải vóc tạo thành, bởi vì lực phòng ngự của nó rất tốt. Đường Phong hiếu kỳ dùng đoạn kiếm màu đen của mình thử độ cứng và tính mềm dẻo của cây quạt. Kết quả là ngoài dự đoán, một thanh cương binh như đoạn kiếm màu đen vậy mà không thể nào lưu lại bất cứ vết tích gì trên cây quạt. Mặc dù Đường Phong đã sử dụng đến 3 thành công lực mà nó vẫn y nguyên hoàn hảo như trước. Kiến thức của Đường Phong không ít nhưng vẫn không thể nào nhìn ra được bề mặt của cây quạt này dùng vật liệu gì để mà tạo thành lại giống tơ lụa như vậy. Đường Phong chỉ có thể tự dấu vết trên đó mà nhìn ra đây là do một đôi xảo thủ bền thành. Trên mặt quạt có thể hiện một ngọn núi cao với loạn thạch lởm chởm, tỏa ra khí thế bàng bạc trông như thật. Đường Phong hỏi thăm Tiêu Thúc và Đoạn Thúc, nhưng hai người cũng không biết mặt quạt này dùng tài liệu gì để chế tạo thành. Nhưng khi tìm dịp cô lại có được đáp án. Bề mặt mát lạnh dị thường, chế tác thập phần tinh xảo. Nếu ta đoán không sai, thì hẳn là do tơ của băng tầm bền thành. Tuyết nữ cầm quạt trên tay, xem xét một hồi, rồi nói. Tơ của băng tầm. Đường Phong nghi hoặc. Tơ của băng tầm cũng có thể cứng cỏi tới mức này sao? Nó chẳng những cứng cỏi, hơn nữa còn rất đàn hồi. Đường Phong nếu dùng sức kéo thì có thể đem một thước quạt kéo thành ba thước, nhưng khi buông ra thì nó lại trở về nguyên trạng. Đúng là tơ của băng tầm. Tuyết nữ xác định lại. Nó là linh thú chỉ có ở nơi cực hàn. Tơ của băng tầm bình thường không cứng cỏi như vậy. Nhưng nếu là băng tầm sống trên trăm năm thì tơ của nó lại là tài liệu vô cùng tốt để chế tạo quần áo, có tác dụng công phòng nhất thể. Bất quá băng tầm sống trên trăm năm cực kỳ hiếm thấy, huống chi băng tầm ở tình huống bình thường cũng không nhả tơ, chỉ khi gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh nó mới mở dùng tơ để bảo vệ mình. Muốn bền thành cái mặt quạt như vậy thì ít nhất cũng phải cần trên trăm con băng tầm thì mới được. Đường Phong nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng. Thứ này rất quý hay sao? Đâu chỉ có quý đâu. Tuyết nữ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Nó chính là vật báu vô giá. Nhưng rốt cuộc có phải do băng tầm bền thành hay không còn cần phải thử mới biết được. Thử như thế nào? Đường Phong có chút vội vàng hỏi tới. Thí nghiệm rất đơn giản. Tuyết nữ trực tiếp đem quạt quăng vào trong đống lửa đang hừng hực thiêu đốt. Kết quả khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Mặt quạt trắng như tuyết đó lại không hề có một chút hư hao. Không chỉ như vậy, trên bề mặt của nó còn tỏa ra một cái màn trắng vô hình ngăn cản toàn bộ hỏa diễm bên ngoài. Cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn vô cùng đàn hồi, thủy hỏa bất xâm, đào thương không nhập. Không nghi ngờ, nó chính là do tơ của băng tầm tạo thành. Tuyết nữ khẳng định nói. Đường Phong vội vàng lấy mặt quạt từ trong đống lửa ra, nhìn trái nhìn phải thì đúng là nó không hề tổn hao một chút nào. Nhặt được bảo bối rồi. Đường Phong thầm nghĩ trong lòng. Khó trách khi quạt lại mát mẻ như vậy. Tiểu Thúc ở một bên đảo đảo trợn mắt cười nói. Phong thiếu gia, cho ta cây quạt này đi. Đừng có mơ. Đường Phong lập tức từ chối. Cây này vốn là chiến lợi phẩm của bạn thiếu gia. Một tên quê mùa như ngươi cầm cây quạt thanh tú như vậy làm gì? Nhìn chả ra làm sao? Tiểu Thúc vẻ mặt buồn rầu, đứng đó ôm hai cánh tay còn to hơn đùi người bình thường. Tiểu Thúc cũng không phải đặc biệt yêu thích gì cây quạt này, chỉ là khi cầm nó quạt thì thấy rất mát mẻ, và lại còn có cảm giác thanh tâm tịnh khí. Lúc trước, hắn cũng không có cẩn thận xem xét cây quạt, mà sau khi dùng nó để quạt cả nửa ngày mới tiện tay quăng cho Đường Phong. Cái quạt này không những mặt quạt dùng tài liệu trân quý tạo thành, mà 10 cái nang quạt cũng không phải thường vật tạo thành. Hình như dùng hàng thiết ngàn năm trộn với một ít tài liệu hy hữu khác để rèn đúc ra. Tuyết nữ cau mày nói. Kỳ lạ, như vậy thì nó đã được đủ xưng là thiên binh chiếc phiến rồi. Nhưng tại sao trước giờ chưa từng nghe nói tới?